Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Ba nhà võ quán. Lý Khâu nhìn xem Vương Bác Siêu mang theo một đám bổ khoái vội vàng bóng lưng rời đi. Vương Bác Siêu nếu bàn về thực lực có thể muốn vượt qua Côn Ngô Kim Thân thứ 8 tầng hắn một chút. Nhưng không biết phải chăng là con kia âm quỷ đối thủ. Con kia âm quỷ cũng không phải bị không thông võ công hắn chỉ dùng ngàn cân chi lực liền đánh chạy. Căn cứ vào điểm này, Vương Bác Siêu đối con kia âm quỷ thực lực làm ra phỏng đoán tự nhiên là sai lầm. Bất quá Vương Bác Siêu như gặp gỡ con kia âm quỷ cũng chưa chắc sẽ lạc bại. Chỉ cần tại con kia âm quỷ thương thế chưa tiến một bước khôi phục trước đem tìm tới, hắn còn có phần thắng. Nhưng nếu như kéo lên mấy ngày, để con kia âm quỷ đồ sát càng nhiều người, thương thế tiến một bước khôi phục, Vương Bác Siêu chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lành ít. Đối với chân tướng Vương Bác Siêu hoàn toàn không biết, đoán chừng trong lòng không có đem con kia âm quỷ coi là chuyện to tát. Coi là âm quỷ khỏi hẳn thương thế hắn cũng nhiều lắm thì hơi phí chút khí lực mà thôi. Lý Khâu biết đây hết thảy, nhưng cũng không tính cùng Vương Bác Siêu nói, bởi vì hắn không có cách nào giải thích. Căn cứ hắn ở kiếp trước nhận biết, trời sinh thần lực cũng là có cực hạn, mười mấy tuổi có ngàn cân chi lực cho dù trời sinh thần lực đặt ở trước thế giới cũng đã có chút khác thường. Mười mấy tuổi liền có mấy ngàn cân cự lực, hơn nữa còn có thể đại khái đánh giá ra con kia âm quỷ thực lực. Kia càng thêm không bình thường, rất dễ dàng làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Hắn cùng Vương Bác Siêu chỉ là gặp mặt một lần, giao tình không sâu không đáng vì hắn bất chấp nguy hiểm. Bất quá hắn từ Vương Bác Siêu sớm biết được không ít thứ. Tỉ như một thế này võ giả tựa hồ sở tu chính là khí huyết chi lực. Trong cơ thể hắn cất giấu cỗ lực lượng kia, hẳn là khí huyết chi lực. Chỉ là chưa qua tu hành không nhận hắn trưởng khống. Mặt khác còn có ngoại gen bốn cảnh. Tôi ra, mạnh gân, luyện nhục, tráng cốt. Hắn hiện tại thực lực đại trí tương đương với luyện nhục kỳ hậu kỳ võ giả. Lý Khâu muốn khởi hành đi Thượng Giang thành học võ. Chuyện này vốn chính là hắn dự định gần nhất mấy ngày muốn đi làm. Chỉ là không nghĩ tới tối hôm qua sẽ phát sinh chuyện như vậy. Muốn để chuyện này nhắc lại trước mấy ngày. Trước đó Lý Khâu muốn đi Thượng Du Trường Giang học võ là nghĩ mình trở nên càng mạnh. Hiện tại trong lòng ý nghĩ còn có trở nên càng mạnh về sau. Tìm tới con kia âm quỷ vì Trương Viễn báo thù. Lý Khâu cùng Trương Viễn xem như sớm chiều ở chung vài chục năm, tình cảm thâm hậu. Nhưng Trương Viễn cái chết còn không về phần để hắn đến đánh mất lý tính liều lĩnh vì Trương Viễn báo thù tình trạng. Hắn hiện tại như đi tìm con kia âm quỷ vì Trương Viễn báo thù. Tạm thời không đề cập tới có thể không thể tìm tới. Chính là tìm tới hắn cũng rất có thể sẽ cùng Trương Viễn đồng dạng chết tại con kia âm quỷ thủ hạ. Nếu như bại lộ thực lực cùng Vương Bác Siêu cùng đi tìm kiếm con kia âm quỷ, chỉ cần thời gian ngắn tìm tới con kia âm quỷ liền có rất lớn khả năng đem giết chết vì Trương Viễn báo thù, nhưng sau đó sợ rằng sẽ vì hắn đưa tới phiền toái không nhỏ. Chuyện này không thể gấp tại nhất thời. Lý Khâu quyết định vẫn là trước tăng lên mình thực lực, thẳng đến có hoàn toàn chắc chắn giết chết con kia âm quỷ, sẽ không cho mình đưa tới quá lớn phiền phức về sau, lại đi tìm kiếm con kia âm quỷ cho Trương Viễn báo thù. Trương Viễn tính cách trung thực chất phác, khi còn sống đáp ứng người khác sự tình nhất định sẽ làm được. Phụ cận 10 dặm 8 thôn, có mấy người tại Trương gia dự định quốc cùng sảnh sắt chờ nông cụ. Trương Viễn không có chế tạo xong liền bị âm quỷ giết chết. Lý Khâu bỏ ra cho tới chưa chế tạo còn lại nông cụ, đem tất cả nông cụ phân biệt cho những người kia nhà đưa đi về sau, hướng Thượng Giang thành phương hướng đi đến. Kỳ thật khoảng cách hàng năm Thượng Giang Thành võ quán tuyển nhận mới đệ tử thời gian còn có một đoạn thời gian, nhưng Trương Gia Thôn không thể lại chờ đợi. Con kia âm quỷ đào tẩu lúc ánh mắt âm tàn nhìn xem hắn rất giống một con mang thù ác lang. Hắn như lại tiếp tục đợi tại Trương Gia Thôn, sớm muộn cũng sẽ nghênh đón con kia âm quỷ thương thế chuyển biến tốt đẹp sau trả thù. Đến lúc đó hắn dù cho đem Côn Ngô Kim Thân tăng lên tới thứ 8 tầng cũng vô dụng. Hơn phần nửa vẫn là phải bị con kia thực lực cường đại âm quỷ giết chết. Thượng Giang Thành bên trong đám người tụ tập bách tính đông đảo. Con kia âm quỷ khó tìm đến hắn không nói. Mặt khác thế tất sẽ đối trong thành những cái kia cường đại võ giả có chỗ cố kỵ không dám vọng động. Thậm chí khả năng ngay cả Thượng Giang Thành cũng không dám tiến. Tiến về Thượng Giang Thành so tiếp tục lưu lại Trương Gia Thôn muốn an toàn được nhiều. Bình nguyên phía trên, Thượng Giang Thành như một đầu màu xanh đen cự thú phủ phục ở trên mặt đất mở cái miệng rộng không. Ngừng phun ra nuốt vào lấy dòng người. Trong thành trên đường phố, người đi đường như dệt, phồn hoa náo nhiệt, Lý Khâu tìm một cái khách sạn ở tạm xuống tới, an tâm chờ lấy trong thành kia mấy nhà lớn võ quán tuyển nhận mới đệ tử thời gian. Thượng Giang Thành chính là phạm vi ngàn dặm bên trong số 1 số 2 thành lớn. Trong thành mấy đại vũ quán cũng là phạm vi ngàn dặm cao cấp nhất võ quán. Theo mấy nhà đỉnh tiêm võ quán tuyển nhận mới đệ tử thời gian gần. Chẳng những Thượng Giang Thành bên trong con em nhà giàu, tuổi trẻ tuấn kiệt kích động, ngay cả ở bên ngoài hơn trăm dặm cùng vài trăm dặm bên ngoài vài tòa trong thành đến luyện võ tuổi. Tác con em nhà giàu cũng đều nhao nhao bị trong nhà đưa đến Thượng Giang Thành bên trong đến. Chuẩn bị tham gia mấy nhà đại vũ quán tuyển nhận mới đệ tử tuyển chọn. Tại cái này thế giới bên trong, cường đại võ giả có thể một người địch nổi quân đội. Địa vị siêu nhiên, mấy vị Thượng Giang Thành bên trong đỉnh tiêm võ quán quán chủ. Đều là cường đại đến cực điểm võ giả, không phải tùy tiện một chút vàng bạc liền có thể đả động. Mặc dù nếu có sung túc của cải làm chèo trống, đối với võ giả tu hành sẽ có ích lợi cực lớn. Có thể đền bù một chút tiên thiên tư chất bên trên không đủ. Để võ giả võ đạo chi lộ đi được càng xa, mấy đại vũ quán tuyển nhận mới đệ tử lúc, người đối diện tài bạc triệu thiếu niên tư chất yêu cầu cũng phải so trong nhà nghèo khó thiếu niên. Thấp một chút, nhưng nếu là thật sự có người tư chất thấp kém không triển vọng. Cho dù trong nhà lại có của cải, mấy đại vũ quán cũng sẽ không thu. Không cần thiết vì một chút vàng bạc, đập nhà mình võ quán chiêu bài, kia sao mà không khôn ngoan. Đáng nhắc tới chính là, đang tuyển chọn mới đệ tử lúc, mấy đại vũ quán đối con em nhà giàu tư chất yêu cầu muốn so sinh ở bình dân bách tính nhà thiếu. Niên thấp một chút, đợi đến tiến vào võ quán học võ về sau, con em nhà giàu cần hàng năm hướng võ quán giao nộp học phí cũng phải so bình dân bách tính nhà. Thiếu niên nhiều hơn rất nhiều, như thế cũng coi là tương đối công bằng. Lý Khâu một thế này sinh ở thợ rèn nhà. Trương Viễn mở tiệm thợ rèn nhiều năm như vậy tích lũy xuống không ít tiền tài. Tại 10 dặm 8 thôn đều xem như trong nhà tương đối giàu có. Bất quá cùng những cái kia ngàn dặm xa xôi chạy đến hoặc là liền ở tại Thượng Giang Thành bên trong. Nhà đại phú tử đệ so sánh. Trương Viễn cả đời tích lũy tiền tài thật, ngay cả chín châu mất sợi lông đều tính không lên. Lý Khâu cùng những người này so ưu thế tự nhiên không ở chỗ gia tài bên trên. Mà ở chỗ hắn thiên phú dị bẩm mười mấy tuổi liền có ngàn cân chi lực. Tin tưởng không có bất luận cái gì một nhà võ quán sẽ cự tuyệt hắn dạng này một cái tiềm lực to lớn. Võ giả hạt giống, hắn bị võ quán chọn chúng trở thành mới đệ tử. Là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lý Khâu cùng những người kia khác biệt. Những con cái nhà giàu kia muốn bị võ quán chọn lựa. Còn hắn thì muốn tuyển chọn võ quán. Nhìn cái kia một nhà võ quán hợp tâm ý của hắn. Thượng Giang Thành bên trong có tam đại võ quán nổi danh nhất. thực lực cũng hùng hậu nhất, một là Man Tượng Võ Quán, một là Linh Xà Võ Quán, còn có một cái là Thanh Mộc Võ Quán. Ba nhà võ quán truyền thụ công pháp, phân biệt khuynh hướng lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự. Lý Khâu càng thêm vừa ý Thanh Mộc Võ Quán, bởi vì Côn Ngô Kim Thân chính là một môn hoành luyện võ học. Hắn đương nhiên muốn mở rộng mình tại phòng ngự bên trên ưu thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?